dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 295, Thần Hồn Nát Thần Tính. 3/3 Hàn Mộc Mộc tăng thêm. Không đúng, làm lại. Lão Dôn tức giận mắng một tiếng. Chỉ phối hợp Aoki Tsukasa huấn luyện Andy nói ra. Nhường ngươi bắt trước chính là Aaron đấu pháp. Ngươi vì cái gì vẫn là đem thói quen của mình đánh tới. Hiện tại liền mô phỏng huấn luyện đều học không được sao? Liền một cái 17 tuổi hài tử đấu pháp đều học không được sao? Andy thối nghiêm mặt xoa xoa bụng. Nhìn xem trước mặt biểu lộ nhẹ nhõm Aoki Tsukasa. Một lần nữa giơ tay lên. Aoki Tsukasa lúc này đứng khung cùng dĩ vãng so hơi có khác biệt. Cũng không phải là tiêu chuẩn quyền anh ôm khung. Mà là nghiêng người nhắm ngay đối thủ. Tay trái tại hạ ba hạ tay phải vươn ra nhắm ngay đối thủ. Thoạt nhìn, rất như là một loại hỗn hợp quyền anh đứng khung cùng hoa hạ phim võ thuật bên trong thế đứng. Mà lại bước chân không ngừng trong quá trình di động, lại tựa hồ dung hợp một chút khác mới đồ vật. Cái tên này, từ chỗ nào mới học này vật cổ quái? Aoki Tsuka tay trái hơi hơi thử chụp lấy ngón tay tại Andy trước mặt chợt trái chợt phải khoa tay. Lấy, mục đích đúng là nhường hắn ánh mắt bị chính mình ngăn cản. Nguyên bản dùng này loại đứng khung, ngón tay trái nên duỗi thẳng. Tại lý sư phó nói rõ lý do bên trong. Đây là vì tùy thời sử dụng ra đâm chỉ dạng này sát chiêu đi đâm đối thủ cổ họng. Hai mắt dạng này yếu hại, nhưng tổng hợp cách đấu không cho phép ngón tay đâm người. Aoki Tsukasa cũng liền kịp thời biến đổi tư thế. Khấu trừ nổi lên ngón tay, tùy ý đều có thể bắt, cản, nện, tay trái che chở cái cằm đồng thời. Cũng là vì bảo trì thân thể trọng tâm thấp, tại đối thủ công kích đồng thời, có thể tốt hơn hướng sau tránh đi, hoặc là kịp thời phát động phản kích, chân trước không ngừng hơi hơi đệm bước, nâng lên hoặc hạ xuống, tùy ý đều có thể khởi xướng một cái hung ác chân đá. Aoki Tsukasa dạng này đứng khung, chợt nhìn có chút giống điện ảnh giống như tiêu sái khoa trương. Nhưng trên thực tế, lại là gần nhất Aoki Tsukasa minh tư khổ tưởng, ngày đêm khổ luyện ra được mới đứng khung. Không chỉ dung hợp đoạn quyền, tổng hợp cách đấu, thậm chí Aoki Tsukasa còn đem kiếm đạo bộ pháp cũng dung nhập vào. Aoki Tsukasa nhìn xem mang theo mũ giáp, có chút sưng mặt sưng mũi Andy, tuét ra miệng, tài năng chiêu kia thế nào? Andy hừ một tiếng, liền như thế, nói xong, hắn khôi phục ôm khung, hướng phía Aoki Tsukasa đột tiến tới, lão John ở một bên kêu to, đúng, liền nếu như vậy, Aaron phong cách chính là như vậy. Aoki Tsukasa thành thạo nhấc lên chân trước. Andy động tác lập tức vì đó hơi ngưng lại. Dù cho Aoki Tsukasa chỉ hơi hơi nâng lên. Hắn cũng không dám tùy tiện gần phía trước. Aoki Tsukasa cũng không biết từ chỗ nào học lên chân. Một cước cực kỳ nhanh chóng đang đá có thể nói là kỹ thuật tăng nhanh như gió. Lực sát thương đối với tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói khả năng hơi không đủ. Nhưng lại tại nắm khống khoảng cách, trưởng khống tiên cơ lên làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà lại, một cước này đang đá nếu như tăng thêm Aoki Tsukasa đột nhiên đệm bước tụ lực. Lực sát thương còn sẽ thay đổi dị thường kinh người. Andy cẩn thận áp sau trọng tâm, đề phòng Aoki tuổi đi đứng. Chợt, Aoki Tsukasa đột nhiên một cái đệm bước tới trước. Andy hai mắt hơi hơi phóng to, hai tay đè thấp nghĩ muốn bảo vệ phần bụng. Quả nhiên, Aoki Tsukasa chân trước bá quét tới một cái bên trong quét. Đập vào cánh tay trái của hắn. A, bắt được ngươi. Andy trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng mà sau một khắc, lại hóa thành kinh ngạc. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa đùi phải nện song sau. Vậy mà cực nhanh lần nữa điều chỉnh trọng tâm, một cái chân trái lượn vòng lần sau đá mang theo hách hách gió lạnh đánh tới hướng đầu của hắn. Andy đầu đầy mồ hôi liều mạng ngửa đầu tránh khỏi, nhưng Aoki Tsukasa đùi phải lại vào lúc này đã hoàn thành một cái cực kỳ tiêu chuẩn nghiêng người đá. Tầng tầng đá vào bụng của hắn, hắn nhất thời liên tục đẩy sau mấy bước, ôm bụng liên tục khoát tay, ngừng. Aoki Tsukasa chậm rãi thu hồi chân, bày ra một cái lý sư phó thường dùng một tay sau lưng pâu. Trên mặt mang theo ý cười. Thế nào, người này ba cước, thật là khá nhanh. Andy ôm bụng, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn so Aoki Tsukasa nặng không chỉ một lượng cấp, chỉ sợ một cước này liền phải khiến cho hắn nằm sấp không đứng dậy nổi. Dù là như thế, hắn cũng cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch. Lại không có tí sức lực nào đi phản kích Aoki Tsukasa. Lão John vỗ tay một cái. Không sai, mấy đá này không sai. Thế nhưng ngươi có khả năng cẩn thận nữa một điểm. Động tác vẫn là quá lớn. Động tác lớn như vậy đẹp mắt mà lại uy lực lớn. Nhưng cùng lúc cũng có khả năng bị phòng vệ về sau trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Đánh mất quyền chủ động, Aoki Tsukasa lại cười cười. Đánh Aaron, ta cũng không sợ cùng hắn đánh mặt đất. Aaron cái tên này, khẳng định không ít luyện tập mặt đất kỹ thuật. Nhưng Aoki Tsukasa có thể không cảm thấy cái tên này tiến bộ có thể có chính mình lớn như vậy mà. Lại mặt đất kỹ thuật, ngoại trừ kỹ thuật bên ngoài, thân thể tính dẻo dai cùng lực lượng cũng là một điểm rất trọng yếu. Trên một điểm này, Aoki Tsukasa có thể là chiếm ưu thế. Nếu như Aaron nguyện ý cùng hắn tại mặt đất chiến đấu, Aoki Tsukasa nguyện cho hắn cái kinh hỉ lớn. Hắn gần nhất vì luyện được mấy chiêu đòn sát thủ, cũng không phải vẻn vẹn điều nghiên một bộ đứng khung cùng thối pháp đơn giản như vậy. Ok, lại đến 10 cái hiệp. Hôm nay liền nghỉ ngơi. Lão John nhìn xem Andy ôm bụng hạ đi nghỉ ngơi, vung tay lên, võ trang đầy đủ sen cười khổ cũng đi lên lôi đài. Aoki Tsukasa nguyệt khí tràn đầy bày xong tư thế. Ok, lại đến 10 cái hiệp. Nhìn xem trên lôi đài đánh trạng thái hết sức không sai Aoki Tsukasa. Lão John tựa ở lồng bát giác một bên, cùng bên người Masuyama Iwa nhỏ giọng trao đổi. Sự tình làm xong sao? Masuyama Iwa cau mày, ngoài ý liệu khó làm gần nhất chuyện này chủ đề tính quá lớn. Ta là không thể nào đè xuống. Thủy quân cũng mua, nhưng này bản thân liền là một kiện tranh luận tính 10 phần sự tình. Mua lại nhiều thủy quân, cũng đều là hai phía tại mắng nhau. Ích lợi quá mức bé nhỏ, mà lại cái kia gọi là lục thần thông hèn mạt gần nhất cũng càng ngày càng có thể nhảy, không ngừng mang tiết tấu. Còn tới chỗ lên tiết mục bôi đen Aoki Tsukasa, Masuyama Iwa vẻ mặt âm trầm. Ta cho sự vụ của hắn chỗ lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng bọn hắn ngược lại cảm thấy lục thần thông làm chuyện như vậy, nhân khí phóng đại, căn bản không cho ta mặt mũi này. Masuyama Iwa nghĩ đến nơi này, có chút nổi giận nghĩ lên tiếng mắng. Nhưng nhìn đến cách đó không xa Aoki Tsukasa, vẫn là nhịn được. Ta hẹn tiết mục tổ người ban đêm đi ăn cơm, hội tận lực bảo vệ hắn tư cách dự thi. Nói cách khác, vẫn là có khả năng lại bởi vì dư luận mà bị thủ tiêu tư cách. Lão John nhíu chặt lông mày, vỗ ủ lưới, thấp giọng mắng, phác đám này hèn nhát. Hắn trừng mắt, nói ra, nếu như này phá tiết mục dám hủy bỏ Aoki tư cách, ta liền dẫn hắn đi nước Mỹ đi, trực tiếp theo cấp thấp nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bắt đầu đánh. 2 năm bên trong, ta tuyệt đối khiến cho hắn leo lên lượng cấp giải quán quân UFC sân khấu. UFC cũng không quan tâm ngươi là thân phận gì, liền là tiến vào ngục giam, chỉ cần ngươi có thể đánh, một dạng có thể lên đài. Ta biết. Masuyama Iwa nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, thở dài, liền là hắn giống như chỉ muốn đánh trận này hệ liệt thi đấu. Liền tạm thời không tham dự nghề nghiệp sân khấu. Hắn chỗ tham gia cuộc thi đấu này, chỉ sợ, cũng là bởi vì ta đi. Lão John cùng hắn ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Ngay tại mấy ngày nay, theo hầu cần lão đại Bito Makio chết, tại toàn bộ Nghê Hồng, đều nhấc lên một cỗ đối thiếu niên bất lương to lớn dư luận phong trào. Thậm chí đã có dân chúng tự phát tổ chức lên du hành. Phản đối sân trường bạo lực, phản đối thiếu niên bất lương. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, bất luận cái gì cùng thiếu niên bất lương có liên quan đồ vật đều bị ghi lại việc quan trọng. Aoki Tsukasa nguyên bản thiếu niên bất lương thân phận liền dẫn tới qua không ít thảo luận. Nói thật, tại phần lớn người xem ra, cũng sớm đã tiếp nhận hắn không tốt thân phận, ưa thích người có, chán ghét hắn người cũng có, nhưng lại đều không có gì trên thực tế ảnh hưởng. Thậm chí cùng, truyền thông cũng không thế nào ưa thích dùng cái này đã có chút quá hạn chủ đề. Thế nhưng, theo cỗ này thủy triều mới nổi, Aoki Tsukasa là một cái gần nhất đang lửa nóng ngôi sao mới. Lại tại Teruhashi Makoto tận lực thôi thúc dưới, dùng hắn fan hâm mộ lực ảnh hưởng một lần nữa bị đẩy vào đại chúng tầm mắt. Thậm chí, bị mọi người xem như thảo luận tiêu điểm, vô số người đem đối thiếu niên bất lương chán ghét, toàn bộ thêm tại Aoki Tsukasa trên thân. Cho rằng giống như vậy thiếu niên bất lương, không bị trừng phạt coi như xong, làm sao còn có thể trên sân khấu rực rỡ hào quang trên Internet. Nhân loại thói hư tật xấu lộ rõ, rất nhiều người căn bản không hiểu rõ Aoki Tsukasa, thậm chí không biết hắn là ai, đều tại từng cái thiếp mời hạ nhắn lại, hy vọng dạng này thiếu niên bất lương đi chết liền tốt. Căn bản không hợp với hiện tại trên TV, còn có điều gọi là các chuyên gia thừa dịp nhiệt độ. Bắt đầu phân tích Aoki Tsukasa dạng này người xuất hiện tại trên TV cho thanh thiếu niên mang đến nguy hại, mang đến sai lầm tấm gương các loại mọi việc như thế nói nhảm. Thậm chí rất nhiều người bởi vậy, bắt đầu chống lại nổi lên siêu tân tinh giải thi đấu tiết mục. Hy vọng tiết mục này như vậy bị phong sát liền tốt. Bởi vì những việc này, liền siêu tân tinh giải thi đấu tiết mục tổ, cũng đều không thể không liền Aoki Tsukasa một người, triển khai mới nghiên cứu. Mặc dù còn chưa công bố, nhưng Masuyama Iwa lại đạt được tin tức rất có thể. Bức bách tại dư luận áp lực. Siêu tân tinh giải thi đấu sẽ hủy bỏ Aoki Tsukasa tuyển thủ tư cách. Thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, cái này là Masuyama Iwa gần nhất cảm nhận được bầu không khí. Mà lại nếu như không có chuyển hướng, hắn dám xác định, cơ hồ 80% khả năng, Aoki Tsukasa lúc này, thật muốn bị thủ tiêu tư cách. Ta sẽ cố hết sức, việc này cũng không để cho Aoki Tsukasa biết. Masuyama Iwa phiền muộn điểm lửa một điếu thuốc lá, đi tới góc tường, tiếp tục gọi điện thoại, mà lão John nhìn đứng ở trên sân khấu, ra sức cùng Sen đối luyện lấy Aoki Tsukasa, ánh mắt có chút tiếc hận, thấp giọng lẩm bẩm nói, không sao, người trẻ tuổi tổng cần trải qua chút tôi luyện, mới có thể trở thành nam nhân chân chính, Aoki tiểu tử này mạnh như vậy. Tiết mục tổ chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ, nhưng trên thực tế, liền liền chính hắn, đối dạng này lý do thoái thác, đều không có lòng tin quá lớn. Kasugano trong nhà, Sora nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính, Teruhashi Makoto tại thăm hỏi bên trong mặt mũi tràn đầy mỉm cười bộ dáng. Dần dần siết chặt nắm đấm, ta cho rằng, giống Aoki Tsukasa dạng này người, thật không thể tùy tiện xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Ta fan hâm mộ, lớn tuổi nhiều cũng chính là Aoki Tsukasa cái tuổi này người. Tại trước đây không lâu, ta một cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ lên. Ta liền gặp được dạng này một fan. Teruhashi Makoto ăn nói lung tung nói chính mình lập chuyện xưa. Nàng hỏi ta ký tên thời điểm, liền hỏi ta lúc đầu bình luận Aoki Tsukasa thời điểm tranh tài. Có hay không cùng Aoki Tsukasa tiếp xúc qua? Ta nói qua chỉ tiếp xúc qua một lần về sau. Nàng vậy mà khóc ra tiếng. Nàng nói đệ đệ của nàng gần nhất bởi vì thấy được Aoki Tsukasa. Cảm thấy trở thành nam nhân như vậy hết sức khốc. Vậy mà học Aoki Tsukasa sửa lại cái đầu chọc không nói. Mỗi ngày đều trong trường học gây chuyện thị phi. Mấy ngày ngắn ngủi, liền đánh hai lần khung. Bị lão sư gọi vào văn phòng sau cũng không biết hối cải. Nói là muốn trở thành giống như Aoki Tsukasa cường đại người. Đây là bực nào hài hước a? Hài tử ước mơ đối tượng. Lại là trở thành một cái đánh nhau rất lợi hại thiếu niên bất lương. Ngẫm lại xem đi. Đây chỉ là ta một cái fan hâm mộ đệ đệ mà thôi. Toàn bộ Nghê Hồng. Có nhiều ít giống hài tử như vậy a? Cho nên, Aoki Tsukasa dạng này người xuất hiện tại trên TV, thật sự là nguy hại quá lớn. Teruhashi Makoto nghĩa chính ngôn từ đối camera nói ra. Ta kiến nghị, phong sát Aoki Tsukasa, còn bọn nhỏ một cái đáng giá hồi ức thanh xuân. Sora có chút phẫn nộ tắt đi video giao diện, tầng tầng thở hổn hển mấy cái, ôm ngực ăn viên dược. Bàn tay trắng noãn đều tại run nhè nhè. Tại sao có thể như vậy chứ? Các ngươi sao có thể bộ dạng này đi vu oan su đâu? Hắn rõ ràng không có làm chuyện gì xấu. Dựa vào cái gì liền thành tà ác tiêu chí đây? Sora có chút không có thể hiểu được. Ngoại trừ phẫn nộ, còn có chính là vô số nồng đậm lo lắng. Nàng bất an tại trong phòng của mình dạo bước. Lo lắng tâm nhưng thủy chung vô phương bình tĩnh trở lại. Do dự, đẩy cửa ra, nàng đi tới Aoki Tsukasa trong phòng, ngồi tại Aoki Tsukasa trên giường, nhìn xem bàn của hắn ngẩn người. Nếu như Su tư cách tranh tài bị thủ tiêu, hắn nhất định sẽ rất thương tâm a. Sora nghĩ đến Aoki Tsukasa mỗi ngày khổ cực như vậy huấn luyện. Sau cùng nhưng bởi vì loại nguyên nhân này bị ép hủy bỏ tư cách. Liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nàng ngơ ngác nhìn Aoki Tsukasa bàn đọc sách. Nhìn xem hắn để ở trên bàn. Không biết cái gì lấy được siêu nhân action figure ánh mắt có chút yêu thương. Nàng duỗi tay vịn Aoki Tsukasa bên giường bàn đọc sách mong muốn đứng dậy. Lại tay trượt đi, rơi vào ngăn kéo cầm trên tay. Bởi vì quán tính, đem ngăn tủ hơi hơi kéo ra, lộ ra bên trong một tấm phong thư, cùng một cái quyển nhật ký. Koharu, Sora hơi hơi trừng lớn mắt, con người hơi rung nhẹ, do dự rất lâu, vẫn là nhịn không được. Đưa tay ra đi, ta không phải muốn trộm xem Su việc riêng tư. Chính là, liền là có chút hiếu kỳ cái này Koharu là ai mà thôi. Chờ Su trở về, lại hướng hắn thành thành thật thật xin lỗi. Liền nhìn một chút, thấy câu đầu tiên, giới thiệu thân phận của mình câu nói kia mới thôi. Liền không nhìn xuống, Sora nghĩ như vậy, nhưng đầu nhỏ cong lên, liếc mắt, cuối cùng vẫn không cẩn thận. Liền đem chỉnh phong thư đều cho xem xong. Chờ đến xem xong Koharu gửi tới thư tín về sau. Sora híp mắt. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía quyển nhật ký, nàng vươn tay, lấy điện thoại di động ra, cho Aoki Tsukasa gọi điện thoại. Đang huấn luyện Aoki Tsukasa nửa ngày mới nhận nghe điện thoại. Sora, Su, thật xin lỗi, ta xem người khác viết cho ngươi tin. Sora trước thành thành thật thật nhận cái sai. Aoki Tsukasa nghe vậy, cười khổ hai tiếng, đáp, a. Không có việc gì, không có gì không thể nhìn. Cái kia, Sora nắm lấy quyển nhật ký, xoắn suýt khẩn trương ngồi trên ghế. Đung đưa bắp chân, ta có thể nhìn một chút Su nhật ký sao? Aoki Tsukasa tại điện thoại bên kia truyền đến mấy tiếng cười khẽ. ngươi làm sao lại chạy đến trong phòng ta đi, muốn nhìn liền xem đi, xem xong trả về liền tốt. Sora găng nói chính mình là bởi vì lo lắng hắn, có chút đứng ngồi không yên, mới trong nhà bắt đầu loạn đi dạo, há to miệng, nói láo, ta nghĩ thu thập một chút nhà, liền thấy, thật, Sora hôm nay làm sao bỗng nhiên ngoan như vậy rồi. Aoki Tsukasa tiếng thở dốc còn có chút không có bằng phẳng. Hắn uống một hớp, mới tiếp tục cười nói, tốt, đừng quá mệt mỏi, hơi vận động đẩy cũng thật là tốt, ta này còn đang huấn luyện. Trước không nói, Sora ừ một tiếng, cúp điện thoại, biểu lộ có chút buồn bực. Ta tên ngu ngốc này, tại sao phải nói thu dọn nhà a? Dạng như vậy, một hồi còn không phải đi quét dọn vệ sinh. Vừa nghĩ tới một hồi muốn đánh quét vệ sinh, Sora liền không nhịn được thở dài. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của nàng liền đều bị quyển nhật ký này hấp dẫn đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.